Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là buổi thuyết pháp tiếp theo của đối trị tham sân si Ban Sáng. Ban Sáng là chúng ta đã nghe nói về cái tham. Rồi bây giờ là chiều nay chúng ta học về cái sân và cái si. Sân tiếng Phạn là dosa, tức là nổi nóng lên, tức giận. Quý vị có biết có ai có cảm giác sân bao giờ chưa? Khi sân lên nó ra làm sao quý vị? Nó cảm giác làm sao? Nó nóng hả? Nóng rồi nóng, nóng nóng rồi bị gì nữa? Tiếng to lên. Rồi mặt đỏ lên, nó có trợn mắt không? Có phùng mang không? Đập bàn đập ghế đầy đủ hết rồi. Rồi có hét không? Như vậy là quý vị biết rõ sân là cái gì rồi. Mà cho thầy hỏi tại sao phải sùng lên chứ vậy? Tại sao phải sùng lên? Tức hả? Thầy đồng ý là tại sao tức? Bị chọc tức. Đúng rồi, anh này nói tức bị chọc tức. Chọc tức là chọc làm sao? Nói không nghe. Đó ha, đúng rồi, hay lắm. Nói không nghe. Giờ mình không muốn nghe mà cứ nói. Đúng rồi, hay lắm anh này. Hai anh này cho ý kiến. Nói mà không chịu nghe tức lên. Còn anh kia thì không muốn nghe mà nó cứ nói. Nói thôi im đi, cứ lại nhảy lại ngoài. Cái mình chạy vô phòng, đóng cửa lại, mở cửa ra nói tiếp. Phải vậy không? Rồi chạy góc nào cũng chạy theo để nói hết á. Như vậy là quý vị để ý coi, nãy giờ hai cái tức là chỉ vì nói thôi. Người nói mà nó không nghe, và mình không muốn nghe mà nó cứ nói. Toàn là chuyện nói không à. Có gì khác nữa? Nó đừng làm mà nó cứ làm. Mà mình không muốn làm nó bắt mình làm. Như vậy loanh quanh cái này là gì? Là cái trái ý mình thôi. Mình nói người kia phải làm theo ý của mình, mà người kia không làm theo ý của mình, không nghe lời mình. Còn giờ ý mình không có làm, mà người kia cứ bắt mình làm. Cũng vậy nữa. Một cái là mình muốn người kia phải làm theo ý mình, còn bây giờ cái người kia bắt mình phải làm theo ý của họ, thì hai cái đều là trái ý hết. Thì cái sân á, nói đơn giản cái sân là một cái sự trái ý, bất như ý. Cái ý của nó, cái ý trong tâm ý đó, muốn cái gì đó mà không được như ý. Mà không được như ý đó, thì nổi tức lên. Mà tức với ai? Tức với lại ông trời hay tức ai? Tức cái người mà đang thích mặt mình đó, người đó bắt mình làm, người đó không chịu nghe, tức với người đó. Cho nên cái sân chỉ đơn giản là một cái sự bất như ý. Và bất như ý và đâm ra thù, bực, tức ghét cái đối tượng đang gây ra cái sự bất như ý đó. Có vậy thôi. Dạng sân là vậy đó quý vị. Đó là cho nên đối tượng đó có thể là chồng, vợ, con cái, bạn bè, anh em, họ hàng hết cả. Không cần biết đó là ai hết á. Nên mình có thể sân. Thì từ cái sân đó nó đưa tới cái buồn, cái giận, cái hờn, cái tủi, đủ thứ hết. Tất cả cái gì mà trái ý đó. Từ mình, hồi nãy mấy người la hét có cái sân nữa, mình khóc. Tức quá khóc. Mình tức quá mình đánh người ta. nhưng mà người ta to con nó đánh được, cái mình đánh được không mình tức quay lại trở lại khóc tức đó. Còn mình làm chủ mà nhân viên không làm theo ý mình thế đổi. Nhưng mà giờ người mà kia đó là ông chủ mình bắt mình làm, mình không làm thế không ép buộc phải làm, cho nên về tức khóc buồn thất tình đủ thứ hết. Yêu người ta mà không yêu lại mình thế, yêu người khác, anh này nói là bên kia cười quá, đúng rồi, cái đó là anh nói giỡn chơi chứ thằng yêu không có yêu người khác nổi đâu. Một khi đã yêu thật sự còn này, mình không yêu mình nói mới nói được vậy phải không? Thế yêu rồi khó mà không yêu đấy, không phải là nghỉ chơi, muốn chơi tao nữa phải chơi người khác, không phải vậy. Sau đó là về là cũng ấm ức, cũng đau lòng lắm, trái tim cũng bị rớm máu vài ba giọt, xong rồi từ từ nó lành rồi mới đi tìm người khác được. Thì giờ cái sân á, này nhắc lại sân, cái tâm sân, sân là luôn luôn là cái tâm nó sân, đúng không? Tâm là trong này nè, nó nổi sân lên trái ý. Đơn giản quý vị, mỗi lần mình bị trái ý là mình sân lên. Sân lên thì thù ghét đối tượng. Thì đối tượng đó có thể là người, có thể là vật, thú vật, chó mèo gì bắt nó đi ra kia, nó đi ngoài kia, mà nó cứ đi trong này. Có nhiều con chó nó khôn lắm, nó cứ chạy ở chỗ mà mình cấm, nó cứ chạy ở chỗ đó nó làm không được. Nó đầy mình, nó bắt mình phải làm xong, nó bắt mình phải chùi rửa những thứ hết, chạy mắc nợ nó. Rồi còn cái khác nữa là sự vật, tức là hôm nay mình muốn đi chơi, đi picnic, đi gì đó, tự nhiên ra trời mưa, tức với ai vậy? Tức với người không được, tức với thú vật cũng không được, nó tức với ông trời. Trời ơi trời, tại sao hôm nay ông cho trời mưa vậy nè? Thì ông trời ông muốn làm gì ông làm chứ, cho trời mưa, trời nắng, trời gió gì đáng chịu. Nhưng mà trái với cái plan của mình, hôm nay mình muốn đi chơi mà trời mưa vậy cho không được. Cho nên trái ý người, sự vật và hoàn cảnh. Hồi sáng đó mình học về tham. Tham thì nó có hai loại tham, còn nhớ không? Ai nhớ? Tà với tránh không? Rồi giờ sân cũng có hai loại sân. Là hai cái sân. Sân là cũng có hai loại, nó thật ra nó nhiều loại lắm, nhưng mà tạm thôi, tạm chia ra là sân nặng và sân nhẹ. Sân nặng đó, sân nặng là tức là trái ý nhiều, thì lúc đó là mình sẽ nổi nóng lên, mình la hét mắng chửi, đi tới cái giết luôn người khác. Cái đối tượng đó mà làm trái mình đó, mình giết luôn. Còn cái sân nhẹ đó là sao? Sân nhẹ đó là mình chỉ có trái ý mà nó không có nặng lắm, cho nên mình buồn, rồi giận, rồi hờn, rồi ghim. À, coi như là tí nữa cái sân, cái sân á là thường thường trong đạo nó là ví nó như lửa. Lửa quý vị thì nó có nhiều loại. Bây giờ lửa thì nó có nhiều loại lửa. Có cái lửa nó bùng lên, còn cái lửa nó âm ỉ nhỏ nhỏ ở dưới thôi. Lửa âm ỉ nó gọi là lửa than. Thì nó có nhiều loại sân. Thường thường quý vị cứ nhìn cái củi lửa là biết rồi. Thì có cái nhiều cái người sân lên, ta nổi nóng bùng lên, xong cái nó nguội liền và lam sùm lên hết. Cái xong sau đó hết một cái nó sụp xuống, cái mình bỏ chạy đi chỗ khác, cái tí nữa quay trở lại cái nó hết sân rồi, ta quên luôn. Thì cái sân đó gọi là sân của lửa rơm. Rơm nó bùng lên cái nó hết. Thì ở mấy người đó thì cũng đỡ lắm, sân sân vậy thôi hồi nó hết. Còn cái mà nó sân nó kéo dài đó là lửa củi. Củi nó cứ cháy hoài, sân mà lâu hết lắm các vị. Nó kéo dài, nghĩa là mấy ngày mới tắt. Còn cái rơm nó là nó sân có 1-2 tiếng à, hay là mấy phút là xong rồi. Bên khi quý vị đi chơi ai hỏi quý vị có sanh không, anh chị có sanh không, rồi hỏi có nhớ thì sanh kiểu gì, rơm củi than rồi cái gì đó. Thì có một cái mà cái sanh mà nó lâu nhất đó là lửa than đó, nó không có bùng lên mà nó cứ cháy hoài cháy hoài cháy hoài cháy hoài. Gặp cái người mà sanh kiểu đó là mệt lắm, nó kéo dài kéo lâu lắm. Đó là những người mà cứ hay ghim ghim hoài đó quý vị. Đó, nó tiếng Anh nó gọi là resent. Resentment. Không có nói gì hết mà cứ lúc nào cũng resent, và resent xong thì hay nagging. Chắc là đi rượt nói hoài à. Những người mà đi rượt nói hoài đó là không có hài lòng, không bóp cổ anh được, cho nên là không nào phải đi theo nói hoài. Thì vì cái sân á mà cha mẹ vợ chồng con cái giận nhau, bỏ nhau, không nhìn mặt nhau, từ nhau. Đó. Con mình nó đòi mua cái gì đó, đòi thích cái gì đó mà ba má không cho thì thôi, nó từ ba má luôn, ông bà không cho tôi thì tôi goodbye, bỏ đi, không thèm ở nữa. Ba má cũng vậy, nói con cái không nghe lời thì tức, nói à, tại sao nói nhỏ không nghe lời thì la nó ngoài nó không nghe nữa, tức, xong nó từ nó luôn. Nhiều khi nó ngỗ nghịch quá, nó cãi lại thì tức, đuổi nó, từ luôn. Rồi cũng vì sân hận mà sinh ra chiến tranh, tức là chuyện như là đây là mình nói chứ còn hồi mà nhỏ, quý vị thấy lúc mà mấy đứa nhỏ nó hai bên nói qua nói lại Việt Nam á, quý vị có biết bây giờ là hôm nay không có, quý vị biết nói chữ kênh không, tại sao giống kênh xì phô à, nói về cái hai bên cái kênh qua kênh lại, quý vị chắc mấy cô không biết, chắc mấy anh biết kênh á. Kênh đó là làm giống như là Arnold Schwarzenegger, nó đứng phình ra kênh lại đó. Schwarzenegger kênh với lại Sylvester Stallone. Kênh có ai muscle hơn nè. Kênh qua kênh lại có hồi sùng, có đánh lộn nhau. Nó là vậy. Thì vì sân hận như vậy, tức giận như vậy thì mới sinh ra chiến tranh. Thì cái nhỏ là kênh như vậy thì mấy cái nước lớn đó, như Nga, Mỹ, Tàu gì đó kênh nhau, ồ, Mỹ có bom nguyên tử phải không? Có mấy trái? Mỹ có 2 trái bom hả? Ta làm 3 trái bom nguyên tử. Bên này làm 3 trái, bên kia làm 4 trái. Đó là lý do coi như là cũng thù hận kênh nhau. Thì mình gọi chữ con nít là ngoài là kênh nhau, nhưng mà mấy nước lớn nó kênh kiểu đó đó quý vị. Đó. Mấy nước lớn như Mỹ với Nga đó là nó cứ tất cả những bom nguyên tử là nó cứ xây lên đầy hết trong kho, mọi cái nổ mấy cái đó là trái đất này nổ rồi đó. Mà bây giờ trên trái đất này quý vị không phải chỉ có Nga với Mỹ không, mà giờ Tàu, Nga, Mỹ, Tàu, Ấn Độ, Pakistan, 5 nước rồi, giờ thêm có nước đang muốn làm nữa là nước của ông Kim Jong Un á. Nó làm vậy để chi? Để kết lại Mỹ à, mới có bom nguyên tử, mới tưởng mình ngon lành hả? Đấy nè, ta đây cũng làm, chưa cái đó là 5 nữa cộng là 6 phải không, còn một nước nữa mà không ai biết nó có hay không có, nước đó nó khôn á. Vì nước nào không? Do Thái. Nó không có nói, tại vì nó nằm ngay xung quanh của nó là toàn là thù không à, cho nên nó còn Kim là làm chưa xong mà cứ la làng lên rồi, thử lê liệm, thử cái nào nó xìu cái đó mà cứ làm hoài. Vì sân hận mà sinh ra chiến tranh đó. Rồi cũng vì sân hận mà chúng sinh đọa trong 3 đường ác, trong cái tham sân si đó. Thì cái sân là cái khiến con người bị đọa nặng nhất, tại vì cái sân nó khiến con người tức giận lên và giết kẻ khác. Cho nên cái sân đó, đó là trong ba cái độc đó, thì cái sân đó là cái nặng nhất. Nó làm cho con người ta dễ tạo ác nhất. Mà cái tạo ác cùng tột đó là giết người. Mà giết người thì đời này phải bị tù xử tử, hoặc là bị bỏ tù rồi chung thân hay là cái gì đó. Nhưng mà sau khi chết thì cái tội giết người là cái tội nặng nhất, phải đọa địa ngục đó. Còn tham á, tham á thì nếu mà tham mà cướp của, ăn cắp ăn trộm hay là cho vay lấy lời đó, thì đó là cái nghiệp nó gây ra cho đời sau sẽ tái sinh làm ngạ quỷ. Đó, ba đường ác cái nặng nhất là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến xuống địa ngục đó, đó là vì cái tâm sân. Còn ngạ quỷ đó là vì cái tâm tham. Quý vị biết là ngài Mục Kỳ Liên có bà mẹ đó, bà tên là gì? Thanh Đề đó. Bà rất là tham, cho nên tham lam bỏng sẻn. Nên sau khi chết bà tái sinh làm ngạ quỷ. Thì quý vị biết là ngạ quỷ thì cái bụng nó đặc biệt, ngạ quỷ nhìn thấy là rất là dễ. Ngạ quỷ thì cái bụng nó thiệt là to, nó to như là cái trống ở, trống thì là bự, đây không có trống, thì à, nó có cái trống rồi, còn góc á, bụng to tại vì bụng to thì nó tham, bụng to nhưng mà cái nghiệp của ngạ quỷ nó làm cho cái cổ nhỏ xíu, nhỏ như cái chim á, bụng bự mà cổ nhỏ thì ăn không có được, đó là cái nghiệp tham. Còn là si, tí nữa chúng ta sẽ tới cái si, si sau, vì sân mà chúng ta dễ đọa vào ba đường ác, đặc biệt là sẽ đọa xuống địa ngục. Đây thầy phải nhắc lại lý do tại sao nói vậy, thì quý vị mới thấy cái sân nó rất là nguy hiểm. Cái này thầy đã nói nhiều lần các nơi rồi, và cũng viết trong sách Các Dòng Đời Vô Tận. Thầy nói là cẩn thận tâm sân khi sắp chết. Đó, cái đó là thầy lấy cái thí dụ câu chuyện của vua A Dục. Vua A Dục là Asoka. Nói thầy đi vòng vòng ở trong này, thầy thấy có cái trụ đá của vua A Dục đó. Đó, có trụ đá. Trụ đá này trụ đá copy thôi, cho nên nó nhỏ hơn một chút. Rồi, trụ đá vua A Dục ở ngoài đó. Thì vua A Dục Asoka là một ông vua ủng hộ Phật Pháp, nhưng mà sau đời Đức Phật rồi. Ông ta nó lúc còn trẻ ông ta háo thắng lắm, giống như là Alexander đại đế vậy đó. Đại đế Alexander là đi chinh phục, thời xưa là đi chinh phục, tức là đi xâm chiếm các nước khác. Mà để theo đi xâm chiếm các nước khác là tại vì lòng tham. Đó, đất của mình cũng như đó, mình không hài lòng mới đi xâm chiếm, xâm lấn đất của người khác. Đó, thì các ông vua lớn thì đi chiếm đất của kẻ khác. Mình thì mình thích nhà, thích tiền, nhưng mà mấy người mà làm cấp trên đó, người ta khôn hơn mình, người ta cần đất, phải đi xâm lấn đất, đất nó thuộc về mình, thì đất đó mình có thể làm nhà, xây nhà, trồng trọt, nuôi heo bò. Để nhiều khi trong đất đó này moi lên đó, nó có vàng bạc, mà thời nay cũng vậy đó, moi lên nó có dầu hỏa, gì không? Đó. Giống như là Nga đó, nó bán cho Mỹ Alaska đó quý vị. Tự nhiên có một khúc xa lắc xa lơ mà, nhưng mà bây giờ nó bán cho Mỹ rồi thì Mỹ mua. Giờ đó nó có dầu hỏa nhiều. Một cái nước hùng mạnh là cái nước đó phải to lớn, đất rộng mà dân đông. Thì vua Dục thời trẻ đó là chuyên môn đi xâm lấn đất của người khác, giống như là thành các tư hãn với lại Alexander vua đại đế. Nhưng mà đôi khi ông xâm lấn tới Ấn Độ, ông xâm lấn tới tận Hy Lạp. Hy Lạp là Greece, nước Hy Lạp. Thì ông gặp những nhà hiền triết ở Hy Lạp. Ông vua này ông cũng khá lắm, ông không phải thắng người ta không đâu, mà ông muốn người ta phải phục ông nữa. Phục ông thì ông kêu ra tất cả những binh lính khác, ông hỏi có chịu thua ta chưa? Có thấy ta giỏi không? Ta thắng tất cả ngươi rồi. Thì xui cho ông ta gặp một cái ông, một ông hiền triết khác. Ông nói tôi không có phục ông, ông chỉ là người vũ phu thôi. Ông đánh thắng tất cả mọi người, nhưng mà ông chỉ là một tên vũ phu, không có gì đáng phục hết đó. Thì ông này ông sừng sốt. Ông nói trời, ông này không sợ ông chặt đầu sao? Ông nói ông chặt đầu thì cứ việc chặt, nhưng mà ông cũng chỉ là vũ phu thôi. Đó. Ông dùng sức lực ông đi ăn hiếp kẻ khác, không có gì hay hết đó. Tôi chỉ kính phục những người đạo đức, người ta dùng cái minh triết wisdom thì tôi mới phục, còn ông là vũ phu. Thì ông này ông nghe về ông tỉnh ngộ, ông rút quân về, ông thà rút quân về. Xong thấy ông trở về thì sau đó ông đi tìm hiểu đạo, thì ông gặp được đạo Phật. Ông gặp được đạo Phật thì sau đó ông chuyển hóa, ông convert sang đạo Phật và ông ủng hộ đạo Phật hết mình, cho nên ông trở thành đại thí chủ. Và ông là người ủng hộ kỳ cái tập thứ ba hay thứ tư gì đó, coi như là ông là đại thí chủ Phật tử. Thì quý vị phải biết là ông ta giúp đỡ cúng dường rất là nhiều cho Phật pháp. Thì người đó là người có phước phải không quý vị, đúng không? Có phước, có phước nhiều lắm, có phước nhiều hơn mình nữa. Mình cúng chùa đâu có nhiều, cúng nhiều lắm là chừng 2 triệu thôi. À, nhưng mà ông này sẽ cúng hơn nữa. Ông này cũng giống như là vua Lương Võ Đế vậy đó, nghe là ủng hộ nhiều lắm. Nhưng mà kẹt cái là trước khi chết ông nổi sân lên quý vị. Trước khi chết ông sân lên. Mà ông sân lên thì quý vị biết ông ta tái sinh làm gì không? Tái sinh làm rắn. Cả đời cúng dường, xây chùa, giúp đỡ tất cả tăng ni, rồi còn ủng hộ kết tập cái điểm là người có phước nhiều lắm. Mà trước khi chết chỉ vì sân lên tái sinh làm rắn. Và sân lên cái chuyện cũng không có đáng lắm. Nó đáng thì mình không thấy đáng, nhưng mà ông ta thấy đáng. Là ông ta luôn luôn biết Phật pháp, cho nên trước khi ông ta mất, ông ta sai một cái tên giữ kho đó, ông quan giữ kho nó phải mở cái kho nó ra, đem hết tất cả đồ đạc trong đó, đem ra bố thí cho người nghèo. Đó. Cho nên người này ông cũng hiểu Phật pháp, trước khi chết ráng làm một cú bố thí nhiều nữa để có phước, để tái sinh cảnh trời. Nhưng mà kẹt cái tên giữ kho đó, nó kêu, nó không chịu mở kho quý vị. Tại nó nói trời, tiền này mà bố thí cho người nghèo uổng quá, đâu phải tiền của nó đâu, tiền của vua, nhưng mà nó lại kéo, nó không chịu làm. Nó cứ chỉ là chần chờ, nó chần chờ, nó kêu ra lệnh rồi mà nó nói ở chờ một chút. Nó mắc đi đi ăn nhà hàng, mắc đi ăn đám cưới, mắc gì tùm lum hết. Nó kiếm chuyện, nó cứ chần chờ để cho ông vua chết. Thì lúc đó ông vua ông biết là nó chần chờ rồi, ông tức quá. Mà khi ông nổi tức lên á, chết sớm hơn, học máu chết luôn. Thì khi ông chết như vậy đó, thì cái tâm đang sân lên mà ông chết. Thì quý vị biết chết mà trong cái tâm sân như vậy đó, thì nó sẽ đi đầu thai làm những con thú vật, nó gọi là ác thú, tức là sư tử, beo, cọp gì đó. Nhưng mà làm mấy con kia đó là trong rừng, không có vô trong vườn ngự uyển được. Là ông tức và ông muốn trả thù, muốn cắn chết cho cái tên này nó chết, để ông tái sinh làm con rắn độc. Mà con rắn á, tái sinh làm, tức là trong vườn ngự uyển á, nó có mấy con ổ rắn á, thì cái hồn nó đi tìm chỗ tái sinh, nó chui vào trong bụng mấy con rắn, sinh ra rắn con. Rắn con nó từ từ nó lớn lên, nó chờ cái ông quan mà giữ kho đó, nó chờ ông quan đó, ngày nào mà ông đi ngang qua cái vườn này đó, nó sẽ bò nó cắn thì ông chết. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái tâm sân nó rất là nguy hiểm. Trong này ai mà còn tâm sân á, thì nhớ sửa cái đó, nếu không á, trước khi chết là ai chọc tức mình á, thấy mấy anh nói tại nó chọc tức. Cho nên trước khi chết mà lỡ mà ai mà chọc tức, thật không ai chọc tức mình á, không ai cố ý chọc tức mình á, tại mình tức thôi chứ người ta đâu chọc đâu. Người ta làm kiểu của người ta thôi, chứ không ai chọc tức mình đó. Tại mình có sân, cho nên cái việc làm, lời nói của họ không đúng ý mình, cho nên mình mới nổi sân lên thôi. Khi nổi sân lên á, mình đổ lỗi thay vì nói tại tôi sân đó mà, mình không nói vậy nữa, tại nó chọc tôi, chứ đừng ai chọc tức tôi, đâu tôi đâu có tức. À, cái đó là mình luôn luôn mình justify, mình biện hộ cho mình. I am good, but he's bad because he triggered my anger. Vì cái sân mà chúng ta có thể bị đọa vào ba đường ác, mặc dù suốt cuộc đời tu hành rất là tốt quý vị. Dần mình tu hành, người thấy lúc sống đi chùa tụng kinh lạy Phật làm phước, nhưng mà kẹt cái quên cái gì, quên sửa cái tâm sân. Cúng dường chùa cũng nhiều lắm, nhưng đấu nhiều bằng ông qua dục, nhưng mình quên sửa cái tâm sân. Nên thầy mới nhắc lại cho quý vị là cái tâm tham sân si này nó là chất độc hại mình ngay trong đời này, mình đau khổ, và khi mình chết nó cũng dẫn mình bị đọa nữa. Đó, cho nên người nào tu phải luôn luôn xem tham sân si là ba kẻ thù của mình. Người tu tịnh độ đó, có nhiều người tu tịnh độ chỉ lo niệm Phật thôi, nó thôi niệm Phật thôi về đó tu sau. Nhiều người tu tịnh độ nói rồi thôi cứ niệm Phật đi, rồi khi về cực lạc rồi ở đó từ từ gặp Phật nghe pháp tu sau từ từ. Đúng, nghe thì thấy có lý lắm, nhưng mà nếu không có diệt trừ cái tâm tham sân si, nhất là tâm sân của mình, thì khi mà sắp chết Phật chưa kịp tới mà gặp người nhà cãi lộn chia gia tài đòi tới đòi mình cái kia thì mình tức lên, thì Phật, Đức Phật chưa kịp tới mà cái tâm sân mình đã nổi lên rồi, thì nó cũng dẫn mình đọa địa ngục luôn. Tâm sân rất là nguy hiểm, mặc dù suốt đời mình cầu vãng sinh nhưng mà không thể vãng sinh nổi. Nó không phải là lỗi Đức Phật, mà vẫn là lỗi mình thôi. Và cái nguyên nhân mà gây ra sân là cái gì? Nguyên nhân gây ra cái sân chính là ngã, ngã chấp và ngã kiến. Tức làm sao? Ngã chấp là chấp mình, chấp mình, ngã kiến là cho mình là phải, luôn luôn cho mình là phải, người khác sai. Đó, ngã chấp và ngã kiến, hay là gọi là ra đủ là ngã kiến thủ, tức là giữ lấy cái thấy của mình cho là đúng. Cho nên hồi nãy mới có chuyện đó, mình nói mà nó không nghe, nó nghe thì vậy, nó ăn nhầm gì, hiểu không? Nhưng mình nói mà người ta không nghe thì mình làm gì? Thì thôi, đừng nói nữa. Đơn giản có vậy không, phải không? Phải vậy không? Quý vị có bao giờ nghĩ mình nói mà người ta không nghe thì thôi kệ nó? Nhưng mà không, mình không có kệ. Tôi nói thì nó phải nghe. À, nó phải nghe mình. Mình lắm cô nội nó thì sao bắt nó nghe? Quý vị ngồi nghĩ lại coi, ba má nói con nó không nghe nữa, huống chi mình là cái gì nó mà mình nói nó nghe. Mình trong cái đầu, program trong đầu mình là tôi nói cái gì thì tất cả mọi người không biết, từ già trẻ lớn bé gì phải nghe lời tôi, tại tôi. Cái đó là chấp ngã rồi đó, cái đó là cái kẹt đó. Mà mình nói mà không nghe đó thì mình tức lắm, về ấm ức tức. Nhưng quý vị biết là trên đời này không ai bắt buộc phải nghe mình hết á. Mình suy nghĩ lại đó, không có ai bắt buộc phải nghe mình hết. Người ta chỉ nghe mình khi mình nói đúng. Người ta chỉ nghe mình khi người ta lép vế mình có quyền. Có vậy thôi. Mà người ta nghe mình khi người ta thương mình, người ta nghe mình. Là hết thương á, thì hết nghe. Có vậy thôi. Cái đó là nhìn thấy nhân duyên, nhìn thấy rõ luật nhân duyên. Cho nên đừng, cho mình không thấy cái đó. Thế để sau trước nó nghe tôi, giờ không nghe nữa. Chứ anh có tiền nó mới nghe, vậy anh hết tiền ai nghe? Chứ anh có tiền thì anh nói gì tôi cũng nghe hết á. Giờ anh hết tiền là thôi, anh đi chơi chỗ khác khỏi nghe nữa. Rồi trước mình là tổng thống, mình nói nó nghe, mình hết làm tổng thống rồi. Giờ ông Trump cũng làm tổng thống, nói đâu nghe nữa. Đi nhớ dùng thầy đó, mấy anh nói nó, mình nói nó không nghe. Nhớ lại, mình không có là gì của ai hết rồi. Không có là gì của ai hết rồi. Khi người ta nghe mình, tại vì nhiều lý do, người ta thương mình, người ta nể mình, người ta đồng ý với mình đó. Người ta thua mình, tất cả nhiều thứ người ta mới nghe thôi. Cho nên khi mà nhất là khi mình nói sai nữa, nói ngang nói bướng bắt người ta nghe, người ta ai nghe, không nghe mấy. Cho nên phải giống như vua A Dục quý vị, đâu phải là dùng cái quyền làm ép người ta đâu. Ông ép người ta trái yếm chặt đầu, nhưng mà gặp cái tên nó ngon lành hơn, chặt thì chặt đi, ông chặt đứt đầu tôi cũng không nghe, không phục. Mà vua A Dục này ông cũng là một vị vua sáng suốt, ông nói không, nếu vậy mình chặt đầu, mình chặt đầu nó chết, nó vẫn đâu phục mình đâu, vô ích. Mình muốn người ta phục chứ không phải muốn ép nó. Cho nên tên kia nó can đảm hơn, không sợ chết, ông chặt thì chặt, tôi không phục. Thế lúc đó vua mới lùi lại, nói ok, để ngồi xuống nói chuyện. Rồi thì cái đó mới là những người coi là những người minh triết, những người có cái sự hiểu biết về đạo đức. Còn nếu không mình gặp những cái dân mà low level, nó không nghe, nó đinh mấy cái. Nhưng mà mình đinh nó xứ Mỹ là mình đinh nó được, mà sau đó đi mua súng nó bắn lén mình chết. Rồi cái nguyên nhân gây ra sân chính là ngã chấp. Mình chấp mình là luôn luôn là tốt, là phải, người khác sai, và không chấp nhận ý kiến của người khác. Giờ khi quý vị gặp cái người mà mình nói không nghe thì sao nhỉ? Nghe người ta nói hả? Mình nói nó nghe, mình nghe lại hả? Cô hay quá. Mình nói nó nghe thì nó nói mình nghe. Thế đơn giản thôi, mình nói mà người ta không nghe đó, thì thầy nhắc lại hồi nãy đó, mình nói người ta không nghe đó, thì thôi rồi về lấy vội suy nghĩ lại. Ủa, có hai điều đó quý vị: một, quý vị nói trúng; hai, nói sai. Đơn giản thôi, mình nói trúng mà người ta không nghe thì sao giờ? Cho nó chết, đáng đời. Bây giờ thôi, mình nói trúng, nói phải mà cái người kia không nghe thì thôi kệ nó, cho đời dạy nó, cái kèo nó té đáng chịu, ta gặp khổ lúc đó mới tỉnh dậy. Nếu mình nói sai mà nó không nghe thì sao? Thì mình phải về mình ngồi suy nghĩ lại, ủa tại sao mình nói nó không nghe, mình nói trúng, mình nói sai. Suy nghĩ, một, mình nói trúng nó không nghe, thôi kệ nó, cho rằng mai mốt nó sẽ gặp cái gì đó, lúc đó nó tỉnh ngộ. Bây giờ mình nói sai, suy nghĩ lại, ít có ai ngồi mà nghĩ lại thấy mình nói sai lắm. Rất là hiếm, không có ít khi nào lắm. Mà nếu mà người nào mà rất là thông minh đó, ngồi suy nghĩ một hồi thấy ồ mình nói vậy, nếu mình ở trường hợp nó ai nói mình vậy mình nghe không? Không. Thì mình thấy vậy thì dù mình nói đúng hay sai mà không nghe nữa đó, nó có mấy cách lận quý vị. Giờ thầy nói sai đã, mình nói sai mà nó không nghe, nó sợ nó không nghe là đúng rồi, mình nói sai sao nó nghe được không? Bây giờ mình nói đúng mà nó vẫn không nghe thì nó có nhiều cái khác nữa. Là cái cách nói đúng của mình đó, có ái ngữ hay không. Mình nói đúng mà mình nói như chửi cha người ta đó, có được ngu, tao nói đúng mà sao mày không nghe. Mình nói như vậy đó, còn không thèm nghe luôn. Mình nói đúng cách mấy nó cũng không nghe. Cho nên đó, khi mình nói đúng mà mình phải nói ái ngữ, phải nói lời nói nhẹ nhàng và phải diplomatic, nó phải khéo léo, phải hạ mình xuống, thì lúc đó may ra cái người kia người ta nghe. Tại vì mình nói mình kên người ta, vừa kên vừa nói vừa chửi người ta, ai nghe, hiểu không? Mắng nhiếc người ta nữa, đồ ngu, người ta không có nghe. Cho nên quý vị thấy, chúng ta sinh trong cõi đời này để chúng ta tập ăn nói quý vị. Đó. Đến khi nào mà người nào mà biết cách ăn nói ái ngữ đó, nói làm sao không? Nói tuôn ra lời nào giống như là mật đường, nói lần nào người ta cũng nghe hết. Cái đó là cái tài anh nói. Rồi bây giờ sao ơi, chúng ta đi sang cái kế tiếp là trị cái sân. Giờ cái tâm sân đó là cái lửa mà khi mình sân lên nó nóng lắm quý vị. Nó nóng, nó thiêu đốt. Mà ồ đây, khi mà sân lên nó, quý vị biết là rất có cái nguy hiểm đó, người nào cao máu đó. Ai cao máu không? High blood pressure đó. Khi sân phân lên quý vị biết nó rất là nguy hiểm, nó đứt mạch máu, đứt mạch máu bể ra. Tại khi quý vị sân lên nó thì khi sân lên nó nóng rồi phải không, nóng lên tại sao tim bắt đầu đập mạnh lên, mặt đỏ bừng lên, thì lúc đó tim nó đập mạnh. Khi mà tim đập mạnh thì blood pressure nó tăng lên, tức là máu nó đập vô cái thành đó, những cái vessel mình nó đập mạnh lên. Mà xưa nay đó là mình càng già thì cái vessel, cái mạch máu mình nó cứng mà nó không có elastic nữa, không có đàn hồi chua nữa, nó cứng mà nó đập mạnh như vậy đó thì nhau ống nước nó bể thì đứt mạch máu, bị stroke, tai biến, hoặc là bể ở đây bị hạ tắc đó. Cho nên sân lên thì bắt đầu phùng mang trận mắt, cái cái ôm tim lăn đùng cũng chết luôn. Mà chết như vậy đó thì xuống địa ngục tại đang sân lên. Giờ chỉ cái sân thì dàn trước hết là đầu tiên hết Đức Phật dạy cái tánh kham nhẫn hay là nhẫn nại. Đó. Nhẫn nại tức là tiếng Anh là patience, tức kiên nhẫn. Mình nói nó không nghe phải không? Được rồi, để ngày mai nói lại, mai nói chỗ khác. Nói kiểu khác. Ví dụ nó hôm nay anh làm ơn quét nhà giùm coi. Không làm. Anh có nghe không, làm quét nhà. Không làm. Thôi mà thôi nhìn. Nói cái này mình la lên cũng vô ích. La hết cả ngày cũng không thèm quét. Để đó hít thở 2-3 hơi vô ngồi thiền niệm Phật, suy nghĩ lại. Mai mình lại nói kiểu đó chắc không work rồi, mình phải sửa lại. Mai nói thử ái ngữ rồi coi. Mang ngày hôm sau ra, Honey ơi, anh ơi, hôm nay anh có thể làm ơn làm phước cầm dùm cái chổi này múa vài đường không? Em múa vài đường cho em coi. Hôm qua thấy anh coi kiếm hiệp hay lắm thì anh hôm nay anh cầm cái chổi làm giống như là cái thiết bản này, anh múa vài đường coi. Anh múa chỗ này để anh ví dụ vậy đó. Xong rồi trước khi ra là bưng một ly nước cam là đó, là trước khi anh múa là anh uống một ly này cho nó khỏe. Thì quý vị thấy mình đổi cái game liền. Hôm qua mình nói kiểu này, hôm nay mình nói kiểu khác. Nói kiểu này cái tự nhiên đứng dậy cũng quét từ sáng đến chiều, còn chỗ nào góc nào cũng quét từ sáng hết, nhà hôm đó sạch bom. Như vậy là mình biết rồi, lần sau mình xài nữa. Đó, quý vị thấy. Chứ nó chỉ có đổi một chút xíu cái giọng, cái tone thôi, rồi đổi cái chữ thôi là thay đổi hết. Cho nên quý vị mới thấy cái đó đó, nó mới mướn như cái người nó gọi là negotiator. Quý vị không? Những người đó phải biết cách mà mặc cả. Quý vị biết là có những cái những tuổi nó gọi là gì đó, nó bắt cóc kidnapper đó. Nó đi vô nhà băng hay làm gì đó, nó cầm súng rồi nó bắt hết mọi người vô một chỗ rồi nó bắt chuộc tiền gì đó. Thì lúc đó cái cảnh sát đứng đầy ở ngoài đó mà không dám vô. Nói vô bậy đó, nó bắn hết mấy người trong này chết hết liền. Phải không? Lúc đó quý vị nói hey, cái thằng kia đi ra coi. Mày giỏi đi ra coi, nó không ra. Mình mà đem súng tới gần là trong này nó bắn người ta chết hết, không được. Thì lúc đó cảnh sát lúc đó phải ngừng lại hết, ngừng lại, phải đi kiếm mấy người negotiator, những người phải biết cách ăn nói, đừng có chọc nó giận. Chính những người đó đi vô giơ tay, quý vị không coi xin đây hả? Cái này thầy kể xin đây cho quý vị thôi. Còn thật là thầy không có coi, thầy tưởng tượng thôi quý vị. Thì nó làm gì thì cái tên đó phải đi vô giơ tay lên, không có súng. Đi vô thì cái tên khủng bố đó mở cửa cho vô. Vô mặc cả với nó, anh làm ơn làm cái gì đó. Thì cái tên đó nếu mà mặc cả tốt thì đồng ý, nó đòi những cái gì hài lòng, hai bên đồng ý với nhau thì nó thà. Còn nếu không á thì không, nó bắn thằng này chết luôn nữa. Cho nên rất là nguy hiểm quý vị. Cho nên cái người mà gọi là những người mà gọi là đại sứ đó, ambassador mà để đi giao dịch đó, là phải hiểu cái tâm lý của người bên kia và phải dùng lời nói rất khéo. Mình vừa mới nói cái mặt kia nó khựng lên, trợn mắt lên là biết rồi, ôi là mình nói hố rồi, ôi mình phải xuống nước, nói nhỏ nhẹ, nói là thấy mặt nó bắt đầu nó cười nó khoái là biết là trúng tủ rồi đó. Đó, làm tới quý vị không? Còn là mình vô mình cứ kênh chưa vô kênh thì bo nói không thả là bắt bỏ tù, mà bắt bỏ tù nó ria một chàng chết hết, quý vị không? Đó. Nên sống được cuộc đời này, mình muốn thành công, nhất là những người nào thọ Bồ Tát giới, muốn làm Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh, thì phải tập cách ăn nói có ái ngữ. Đầu tiên hết là phải kham nhẫn, nhẫn nại trước. Kham nhẫn tức là chịu đựng được cái sự khó chịu. Thì khi mình sân lên không phải đè nén, mà mình phải quán chiếu, luôn luôn quán chiếu, tức là suy nghĩ mà đúng theo cái chiều hướng của Phật Pháp dạy. Là thấy rằng á, cái gì nó xảy ra cho mình á, đều có nhân quả hết. Tại sao mình nói cái này, mình nói mình làm gì mà người kia không nghe mình? Nên mình quay lại là mình nói nó không nghe, mà cũng cái người đó đó, người khác nói y chang mình nó nghe. Lấy ví dụ đơn giản thôi. Mấy bà khi vô chùa nghe mấy thầy giảng, thầy giảng sao nghe hết, mẹ về ông chồng nói tôi giảng y chang thầy mà, tại sao bà không nghe? Thầy nói vậy tôi cũng nói vậy, sao bà không nghe tôi? Mà vợ trả lời sao? Đơn giản thôi anh, tại ông thầy ông hết tóc, ông có chọc đầu anh còn tóc. Anh cạo đầu đi, anh nói tôi nghe liền. Không, cái đó thầy nói đùa thôi. Khi mà có những người mình nói người ta không nghe, nhưng mà người khác nói y chang như mình thôi mà nó lại nghe. Tại vì cái đó là nó có cái sự ân oán nhân quả với nhau. Người kia tới mình nói không nghe để làm chi? Để mà mình tập, tập lại cái tánh hồi xưa mình nói người ta đâm. Người ta nói mình không nghe, giờ nói lại nó không nghe lại, chứ lại vậy thôi. Còn cái người kia đó, giữa hai người đó nó có cái sự gọi như là ân gia với nhau. Cho nên người kia, quý vị biết ân gia không? Oan gia là kẻ thù với nhau, hai kẻ thù gặp nhau nói tên nào nói đúng tên kia không nghe. Đơn giản thôi, như là đây là Democrat với Republic nè. Republican là tên này nói thằng kia, nó cãi lại liền, nói chúng thằng mấy cũng cãi, không nghe. Nhưng mà Democrat nó nói chuyện với nhau nó nghe, nói y chang vậy thôi à, hiểu không? Cho nên khi mà có một cái sự, đó là cái sự ân oán với nhau, cái người thương, người thân của mình ta nói mình nghe ngay. Còn cái kẻ thù mình nó nói y chang vậy mình không nghe. Tại sao vậy? Nói chúng cũng không nghe, thế nào thù mà, thù là không nghe. Còn cái người thương thì sao? Đó, thì ta nói rồi, khi thương thì trái ấu cũng tròn. Thương ai thì thương, thương cả đường đi đường về gì đó. Thì khi mình thương rồi đó, cái tâm mình nó mở ra thì kia nói gì mình cũng nghe. Nó nói xạo mình cũng nghe nữa. Nó nói em thương anh lắm, anh mua cho em 2-3 cái nhẫn hột xoàn đi, và mua liền. Sau là mình tin liền. Nhưng mà khi mà gặp kẻ thù đó, nó nói mình nói chúng, nó nói đừng có làm cái đó, nó nói về nó dụ, nó lừa mình, mình làm ngược lại. Tại vì kẻ thù cho nhau. Cho nên mỗi lần á, cái gì mà nó xảy ra trái ý mình á, không phải là không có nhân duyên. Mình phải luôn luôn mình quán nhân duyên. Cái gì nó xảy ra, tại sao chồng mình ông ăn hiếp mình hoài, tại sao ông đi ra ngoài ông gặp người khác ông dễ thương quá, mà ông về ở nhà mình là ông kiếm chuyện với mình. Không vậy thôi. Tại vì mình là oan gia với ông, ông là oan gia với mình. Còn ổng đi ra gặp người khác là bạn bè ổng là ân gia chơi với ổng không à. Khi quá nhân quả rồi thì mình tập cái gì kế tiếp? Tập chấp nhận. Chấp nhận. Thì cái tính mà để trị cái sân hay nhất đó là cái sự kham nhẫn, patience, và khiêm cung và chấp nhận. Thì đây thầy kể cho quý vị câu chuyện, cũng chuyện cổ tích của thời Đức Phật. Nói chuyện cổ tích thôi chứ nói chuyện là sáng, nói chuyện là Scott Peterson với lại O.J. Simpson, và nói chuyện Mỹ ghê quá toàn giết người không, thôi giờ kể chuyện cổ tích cho nó ai cũng biết hết. Đó là chuyện của ngài Phú Lô Na. Purana tức là ngày tiếng Phạn là Purana. Purana ngài là đệ tử, cũng đại đệ tử, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Đó. Ngài có cái tài gọi là biện luận hay là luận nghị đệ nhất. Luận nghị tức là debating, debate, ngài debate rất là giỏi. Thì kỳ đó đó, Đức Phật muốn gửi một vị tăng tới cái xứ gọi là Julona để mà thuyết pháp cho dân chúng nghe. Đức Phật hỏi các đệ tử là có ai có thể dám đi tới đó giảng không? Thì đa số không có ai dám đi hết. Tại vì sao? Tại vì cái xứ đó dân chúng rất là hung dữ, tới nói bậy bạ đó thì ném cà chua, mà không đi đó thì lấy đá ném, mà đứng đó nữa thì nó đập luôn. Giống như là thầy tiếng nói là San Bernardino, không phải Bernardino là đây là dân dễ thương không, thờ Corona đi. Thì cái dân ở đó đó, Đức Phật ngày Corona đứng ra coi như là tình nguyện đi tới đó để giảng đạo. Thì Đức Phật mới hỏi ngài Purana xem ngài Purana có đủ khả năng để đến đó giảng đạo hay không. Tại vì biết đâu phải đi giảng đạo là dễ. Thì ngài mới hỏi ngài Purana là ông đi tới đó, nếu ông giảng đạo đó mà nó không nghe thì sao? Thì ngài mới nói nó không nghe thì thôi, dễ. Nhưng mà Phật nói nó không phải không nghe thì thôi, ông nói nó không nghe đó, thì ông mà cứ nói hoài đó là nó chửi ông á. Thì ngài Purana nói dạ thưa Đức Thế Tôn, nó chửi thì không có sao hết á, tại vì chửi chưa không có đáng gì hết, tại nó chưa đánh còn là được rồi, nó chửi mà nó chưa đánh thì ok, đừng nói nữa. Và Đức Phật mới nói nhưng mà bây giờ nếu ông giảng đạo mà nó đánh ông thì sao? Thì Đức Phật ngài Purana nói nó đánh cũng không sao hết, nó chưa có chém. Xong rồi Đức Phật nói giờ thì tới lúc mà nó chém thì không sao, thì không sao, nó chưa có giết.